Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 284, cái thứ hai viêm đế. Màu vàng trên vương tỏa, một bóng người tỏa ra để thời không đều đóng băng lạnh giá khí tức. Thình lình chính là băng phong chi chủ. Này Bố La Lâm, tuy rằng kỳ ngộ, tư chất đều rất nghịch thiên, thế nhưng tính cách của hắn cũng quá ác liệt. Băng phong chi chủ lạnh giọng mở miệng nói, nghe được mấy lời nói này, còn lại rất nhiều vũ trụ chi chủ trở nên trầm mặc. Trên mặt thần sắc khác nhau, xác thực, hắn cùng một người rất giống. Đột nhiên, hoang giám chi chủ mở miệng nói, trong con ngươi có không tên ánh sáng. Hết thảy vũ trụ chi chủ trên mặt đều lộ ra một tia thần sắc không tự nhiên. Đặc biệt là băng phong chi chủ, trong con người càng là có tia vẻ tức giận. Bọn họ cũng đều biết, hoang giám chi chủ nói tới ai. Viêm đế, băng phong chi chủ trầm giọng nói, trong con người có sát cơ. Lúc trước viêm đế được tọa sơn khách bồi dưỡng, tương tự là một đường hát vang tiến mạnh quật khởi. Quét ngang cùng thời đại tất cả thiên tài, bằng tốc độ kinh người trưởng thành, thành tựu cuối cùng vũ trụ chi chủ. Lúc trước, nhân loại tộc quần vì viêm đế, nhưng là trả giá không ít. Đối với thiên tài tuyệt thế như vậy, người sáng lập cự phủ bọn họ trả giá rất nhiều tâm lực. Bất luận là tài nguyên nghiêng vun bón, vẫn là ở bên ngoài rèn luyện lúc đối với bảo vệ biện pháp, đều là tiêu tốn giá cả to lớn. Nhưng là kết quả đây, viêm đế tâm tính trước sau là ích kỷ không gì sánh được. Không nhìn thấy người khác đối với hắn tốt, chỉ nhớ rõ người khác đối với hắn không được, làm ra quá không ít để bộ tộc thất vọng sự tình. Mặc dù người sáng lập cự phủ mấy lần trừng phạt hắn, hắn y nguyên đến chết không đổi, thậm chí trong lòng có oán hận. Cuối cùng vì tranh cướp chí bảo, hắn không tiếc đối với cùng tộc vũ trụ chi chủ tàn nhẫn hạ sát thủ. Người sáng lập cự phủ dự định trấn áp hắn, để hắn tỉnh lại, hắn lại đơn giản mang theo viêm thần tộc thoát ly nhân loại. Gia nhập Bắc Cương Liên Minh sau, viêm đế càng là khắp nơi châm đối với nhân loại tộc quần. Song phương nghiễm nhiên trở thành tử địch, chuyện này cũng đã trở thành trong vũ trụ một chuyện cười lớn, để nhân loại tộc quần hổ thẹn. Ta cho rằng Bố La Lâm cùng viêm đế còn là bất đồng. Hỗn độn thành chủ mở miệng nói, lúc trước viêm đế tính cách ích kỷ, tâm tính tàn khốc, coi như là đối xử viêm thần tộc cũng là thiết huyết thống trị. Thế nhưng Bố La Lâm không giống. Từ lần trước hắn đem Hắc Long Sơn nhất tộc hơn 10 tỷ người toàn bộ rút đi, liền có thể thấy được, hắn là một cái coi trọng tình thân người. Nghe đến đó, một ít vũ trụ chi chủ gật đầu. Xác thực, lúc trước Bố La Lâm hành động này, để bọn họ đều là tán đồng. Hắn đối với tộc nhân tự nhiên không lời nói, nhưng là đối với toàn thể nhân loại đây. Băng phong chi chủ lạnh lùng nói, từ đậu thần sự kiện kia liền có thể thấy được, hắn căn bản cũng không có cái nhìn đại cục. Không sai, băng phong chi chủ nói rất có lý. Thời khắc này, cái khác chư vị vũ trụ chi chủ nhất thời gật đầu. Xác thực, dưới cái nhìn của bọn họ, đậu thần giá trị quá to lớn. Nếu là Bố La Lâm đưa nó hiến cho bộ tộc, như vậy toàn thể nhân loại thực lực sẽ có một cái vượt qua thức tăng cường. Vào lúc ấy, bọn họ những vũ trụ chi chủ này đang đối mặt cái khác dị tộc thời điểm cũng sẽ càng thêm ung dung. Thế nhưng Bố La Lâm nhưng là trước sau đem đậu thần nắm giữ ở trong tay chính mình. Ở đây băng phong chi chủ đám người xem ra chính là không để ý đại cục, vì mình cùng gia tộc lợi nhỏ. Băng phong, ngươi lời này quá mức bất công. Hỗn độn thành chủ cau mày, đậu thần giá trị quá lớn, Bố La Lâm chộp vào trong tay mình cũng là hợp tình hợp lý. Thử hỏi chư vị, nếu là được một cái mạnh mẽ chí bảo, lẽ nào sẽ không thường hiến cho bộ tộc? hỗn độn, chí bảo là chí bảo. Nhưng là này đậu thần không giống. Hắn tăng thêm không chỉ là cá nhân. Đối với hết thảy bộ tộc ta cường giả, đều có một cái to lớn tăng cường. Hoang giám chi chủ trầm giọng nói. Không sai, đậu thần bị Bố La Lâm nắm giữ, cùng bị bộ tộc nắm giữ, phát huy ra hiệu ích là khác biệt một trời một vực. Có vũ trụ chi chủ mở miệng, chống đỡ hoang giám chi chủ. Phía trên cung điện, người sáng lập cự phủ nhìn quét rất nhiều vũ trụ chi chủ. Trong lòng thở dài, nói cho cùng, vẫn là không cam lòng để đậu thần bị Bố La Lâm đơn độc nắm giữ. Băng phong chi chủ nhắc lên việc này, người sáng lập cự phủ tin tưởng, đối phương là thật đang vì bộ tộc đại cục suy nghĩ. Rốt cuộc tính cách của hắn tuy rằng lạnh lùng, thế nhưng đối với bộ tộc cảm tình không thể so hỗn độn thiếu. Lúc trước Viêm Đế phản bội bộ tộc, là băng phong chi chủ người đầu tiên ra tay, thế nhưng hoang giám chi chủ đám người, tâm tư liền không như vậy thuần túy rồi. Nhân loại tộc quần ngũ đại thế lực, hoang giám chi chủ, thanh đông chi chủ, bành công chi chủ, mỗi người bọn họ nắm giữ một cái trong đó, mà ngũ đại thế lực bên trong, lấy hắn cự phủ đấu võ tràng cùng hư nghĩ vũ trụ công ty mạnh nhất. Cái khác ba thế lực lớn vũ trụ chi chủ tự nhiên trong lòng kìm nén một luồng kinh. Vô số năm qua vẫn luôn là đang vì bản thân mới mưu lợi. Bố La Lâm đem đậu thần chiếm làm của riêng, tự nhiên để hoang giám chi chủ bọn họ đỏ mắt. Hoang giám, đậu thần một chuyện cự phủ sớm đã có định luận, ta xem vẫn là khỏi nói rồi. Hỗn độn thành chủ cau mày, rất nhiều vũ trụ chi chủ càng nói càng lệch, đề tài đang hướng đậu thần thuộc về đi tới. Hỗn độn, không thể nói như thế. Đậu thần, hoang giám chi chủ mở miệng. Được rồi, người sáng lập cự phủ mở miệng, nhất thời để hết thảy vũ trụ chi chủ đều là cấm khẩu. Liên quan với đậu thần, như hỗn độn từng nói, ta đã có quyết đoán, không muốn nói thêm lần thứ hai. Nhìn thấy người sáng lập cự phủ có chút nổi giận, hoang giám chi chủ đám người nhất thời không dám tiếp tục lại nói rồi. Bây giờ nguyên tổ bị trấn áp. Nhân loại tộc quần liền người sáng lập cự phủ một vị vũ trụ tối cường giả. Địa vị của hắn không thể nghi ngờ. Ta xem, Bố La Lâm cùng Viêm Đế vẫn có rất khác nhiều. Người sáng lập cự phủ mở miệng. Băng Phong, ta biết người đối với Viêm Đế sát ý rất sâu. Thế nhưng Bố La Lâm không phải Viêm Đế. Băng Phong chi chủ thần sắc phức tạp. Sau đó gật gật đầu. Chúng ta bộ tộc cao tầng, trên người chịu hai cái trách nhiệm, một cái chính là bảo vệ bộ tộc, một cái khác chính là bồi dưỡng người đến sau. Người sáng lập cự phủ vẫn ngắm nhìn chung quanh, chúng ta không thể bởi vì ra một cái Viêm Đế, liền đối với hậu bối có quá nhiều nghi kỵ. Lời nói như vậy, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại, ngày hôm nay chúng ta tụ tập ở đây. Là để ăn mừng bộ tộc ta lại sinh ra một vị vũ trụ chi chủ cấp độ tộc nhân. Chuyện này ý nghĩa là bộ tộc ta lại nhiều một cái cây cột chống trời. Ta hy vọng chư vị có thể đem Bố La Lâm xem thành là tương lai có thể kề vai chiến đấu chiến hữu. Mà không phải đem hắn xem thành là lại một cái lúc nào cũng có thể sẽ phản loạn Viêm Đế. Người sáng lập cự phủ nghiêm túc nói. Chư vị, ta hư nghĩ vũ trụ công ty đối với Bố La Lâm cũng là hiểu rất rõ. Từ biểu hiện của hắn đến xem, tuy rằng trên tính cách có chút cực đoan, đối xử uy hiếp chưa bao giờ chùn tay, thế nhưng đối với thân nhân bằng hữu, hắn vẫn là rất lưu ý, hỗn độn thành chủ mở miệng. Hắn cùng Viêm Đế, có trên bản chất không giống, huống hồ, thứ ta nói thẳng. Chư vị ngồi ở đây, có thể đạt cho tới bây giờ tu vi và địa vị. Thì có ai dám nói thủ đoạn của chính mình không có Bố La Lâm như vậy ngoan độc. Nghe nói như thế, rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là thần sắc không tên. Xác thực, đến bọn họ như vậy cấp độ, đã là đứng ở vũ trụ đỉnh. hầu như không có người có thể ước thúc bọn họ rồi. Đối xử người nhỏ yếu, bọn họ nghĩ ban tặng liền ban tặng, nghĩ trấn áp liền trấn áp, không chút nào khuếch đại nói. Nhân loại tộc quần vũ trụ chi chủ tồn tại, phần lớn đều là tâm hắc tay tàn nhẫn nhân vật. Người hiền lành là vô pháp ở tàn khốc trong vũ trụ tiếp tục sinh sống. Ta có thể thử nghiệt tiếp nhận hắn. Thế nhưng nếu là có một ngày, hắn thật làm theo Viêm Đế, ta Băng Phong cũng tuyệt đối sẽ người đầu tiên động thủ. Băng Phong chi chủ lạnh lùng nói, làm nguyên tổ đệ tử. Băng Phong chi chủ đối với tình cảm của nhân loại không thể bảo là không sâu. Lúc trước Viêm Đế trốn tránh, đối với nhân loại thương tổn quá to lớn rồi. Đáng tiếc, bởi vì kiêng kỵ đối phương phía sau tọa sơn khách, người sáng lập cự phủ trước sau không dám quyết định đối phó Viêm Đế. Điều này làm cho Băng Phong chi chủ vẫn luôn là trong lòng canh cánh trong lòng. Bởi vậy, nhìn thấy tính cách cùng Viêm Đế có chút xấp xỉ Bố La Lâm, Băng Phong chi chủ tiên thiên liền có rất lớn bài xích tâm lý. Rất nhanh, rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là yên tĩnh xuống, không tái thảo luận chuyện này, mà là chờ đợi Bố La Lâm đến. Trên địa cầu, Bố La Lâm đem trang bị hết thảy người địa cầu nhẫn thế giới giao cho La Phong sau, liền trở lại chính mình lãnh địa. Ý thức bắt đầu tiến vào hư nghĩ vũ trụ. Xoạt, cung điện to lớn bên trong, Bố La Lâm bóng dáng xuất hiện tại một tôn màu vàng trên vương tòa. Nhìn thấy chu vi rất nhiều vũ trụ chi chủ quăng tới ánh mắt, Bố La Lâm lộ ra một nụ cười. Bố La Lâm, người sáng lập cự phủ ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Người sáng lập cự phủ, Bố La Lâm hơi cúi đầu biểu thị tôn kính. Đối với một vị này, hắn vẫn là rất tôn kính. Không nói chuyện thực lực, chỉ là đối phương lúc trước ở Đậu Thần Phong Ba Trung Bang hắn nói chuyện trên điểm này, Bố La Lâm liền rất cảm kích. Hư Kim chi chủ nói, người đã nắm giữ cấp 3 vũ trụ chi chủ trở lên thực lực. Đây là có thật không? Người sáng lập cự phủ mở miệng nói. Bố La Lâm nhất thời nhìn về phía một bên Hư Kim chi chủ. Không sai, xác thực nói, ta hiện nay mặc dù là bất hủ cấp độ, thế nhưng dựa vào bí pháp, ta đòn mạnh nhất đã có thể đạt đến cấp 5 cấp độ rồi. Bố La Lâm trong con ngươi có tia sáng. Giao, thời khắc này, rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là lộ ra kinh sợ. Dồn dập nhìn lại, Bố La Lâm, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Cấp 5 chiến lược. Hoang giám chi chủ có chút không dám tin tưởng. Cấp 5 chiến lực là cái gì cấp độ? Ở trong bọn họ, người sáng lập cự phủ là vũ trụ tối cường giả. Chiến lực ở cấp 7 trở lên. Mà cấp 6 vũ trụ chi chủ, nguyên thủy vũ trụ là không có. Chỉ có hai đại thánh địa vũ trụ chi chủ. Mới có mấy vị nắm giữ trí cường chi bảo. Cấp 5 cấp độ vũ trụ chi chủ. Nhân loại tộc quần cộng hữu 5 vị, phân biệt là Hỗn Độn Thành Chủ, Bành Công Chi Chủ, Hư Kim Chi Chủ, Băng Phong Chi Chủ, cùng với Hắc Ám Chi Chủ. Trong đó, Hỗn Độn Thành Chủ, Hắc Ám Chi Chủ, Bành Công Chi Chủ, thực lực của bọn họ phải mạnh hơn một chút, đại khái là cấp 5 tầng thứ đỉnh phong, trong đó lấy Hỗn Độn Thành Chủ mạnh nhất, tiếp cận cấp 6. Thứ yếu vĩnh là Hư Kim chi chủ cùng Băng Phong chi chủ. Thực lực của bọn họ, tuy rằng đạt đến cấp 5, thế nhưng cấp độ không cao. Cùng Hỗn Độn chi chủ, Hắc Ám chi chủ bọn họ so với còn kém một ít. Mà cái khác mười mấy vị vũ trụ chi chủ, đại thể là ở cấp 3 đến cấp 4 cấp độ. Mặc dù là Hoang Giám chi chủ cùng Thanh Đông chi chủ, làm ngũ đại thế lực một trong người trưởng đà, thực lực của bọn họ cũng không có đạt đến cấp 5 cấp độ, mà là ở cấp 4 đỉnh điểm mà thôi. Nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ, Bố La Lâm cấp 3 vũ trụ chi chủ chiến lực, mặc dù không nói được yếu, nhưng cũng tuyệt đối không mạnh. Thế nhưng giờ khắc này, Bố La Lâm lại còn nói chính mình nắm giữ cấp 5 chiến lực. Chuyện này nhất thời để rất nhiều vũ trụ chi chủ chấn kinh rồi. Đây chẳng phải là nói, bố La Lâm giờ khắc này chiến lực đã đủ để ở nhân loại tộc quần vũ trụ chi chủ bên trong xếp hàng đầu rồi. Có vượt qua 10 vị vũ trụ chi chủ, ở về mặt chiến lực dĩ nhiên không địch lại một tên bất hủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục